Án Sở Diễn Nghĩa. Hồi thứ 92. Hán Cao Đế đóng quân Hàm Đan. Lại nói, Hán Đế cùng Lã Hậu bàn bạc một tối đâu vào đấy cả. Hôm sau, bèn gọi Tiêu Hà lên điện dụ rằng: Nay trẫm đem quân đến Triệu Đại diệp Trần Hy, quan trung không có người cai quản, khanh là bậc khai quốc Nguyên Huân, đương triều Cố Lão, nên trẫm đặc mệnh cho khanh cùng nương nương tạm coi việc nước, phàm có việc trù hoạch thì cùng bàn bạc với Trần Bình, tất cả mọi việc nước lớn nhỏ khanh nên sáng suốt khu xử, chớ phụ ủy thác của trẫm. Tiêu Hà khấu đầu nói: Thần dám đâu không dốc hết sức khuyển mã để mong báo đáp, mong bệ hạ sớm tấu khải hoàn để thỏa lòng thần dân mong mỏi. Hán Đế bèn xa giá khởi hành, quần thần văn võ lớn nhỏ cùng đi tiễn ra ngoài thành. Từ khi đó, Lã Hậu cùng Tiêu Thừa Tướng tạm coi việc nước. Khi đại binh Hán Đế tới Hàm Đan, bèn vào thành hạ trại. Đế ngồi ở trung quân, các tướng sắp hàng hai bên tả hữu, các quận huyện lân cận đều đến triều kiến. Đế hỏi: Trần Hy hiện đóng quân ở đâu, có bao nhiêu quân mã, tướng tá có mấy người? Quận tâu rằng: Trần Hy đóng quân ở Khúc Dương, quân mã bản bộ cùng tàn quân tụ tập từ các nơi tổng cộng có hơn 50 vạn, tướng tá có bọn Lưu Vũ hơn 20 người. Các quận huyện đều mong ngóng thiên binh giáng tới để cứu dân trong cơn nước lửa. Chúng thần nghe tin bệ hạ xa giá thân trình, vội tới triều kiến, như nắng hạn đợi mưa rào vậy. Đế cả mừng, ngoảnh lại bảo quần thần rằng: Đất Hàm Đan này là tổng lộ của Trung Châu. Trần Hy chẳng chiếm cứ Hàm Đan mà lấy sông Trương Hà làm hào ngăn, lại đồn binh ở Khúc Dương, có thể thấy là kiến thức thiển cận vậy. Lại thêm quân sĩ ô hợp mệt nhọc, dốt sẽ chẳng thể làm gì được. Các tướng cứ đóng quân tại đây. Lại gấp lệnh cho Chu Xương đi khắp các quận huyện lân cận Hàm Đan này, chọn lên mấy người để làm hướng đạo. Chu Xương đi mấy hôm, chọn được 4 tráng sĩ đưa về gặp Hán Đế. Hán Đế vừa uống rượu trong trướng, chợt thấy Xương đưa 4 tráng sĩ tới. Đế say rượu mắng rằng: Các ngươi dám làm người hướng đạo cho quân tiền khu của ta ư? 4 tráng sĩ nói: Thiên binh của bệ hạ từ xa tới đây, thế quân tuy mạnh nhưng chưa am tưởng địa lợi, chẳng thể khinh tiến được. Tất cần chúng thần thâm nhập vào nơi trọng địa, thám thính hư thực. Bệ hạ biết rõ được kẻ kia nông sâu ra sao, rồi sau đó can qua, nhắm thẳng mà tiến, thì tất sẽ được toàn thắng. Đế lại mắng rằng: Các ngươi tuy giỏi mồm mép, nhưng e là chẳng tài thực. Tráng sĩ nói: Bệ hạ oai trời gang tấc, chúng thần sao dám dối khinh. Hán Đế lập tức cho cả 4 người đều giữ chức thiên hộ, lại trọng thưởng cho. 4 người cùng vui sướng lui ra. Tả Hữu nói: 4 tráng sĩ này còn chưa thấy có chút công lao gì, mà bệ hạ một buổi đều trao cho chức trọng, lại ban thưởng cho là cớ làm sao? Đế nói: Sau việc trọng thưởng, tất có dũng sĩ. Nếu 4 người ấy quả đều như những gì đã nói, do thám cho trẫm biết rõ hư thực quân giặc, thì ấy là quân công. Huống chi khi trước trẫm chuyển hịch trưng binh khắp thiên hạ mà chưa có ai đến, nay tính ra chỉ có quân ở Hàm Đan mà thôi, ta có tiếc gì 4 chức thiên hộ để mà úy dụ con em nước Triệu chứ? Thưởng một người mà khuyên được mọi người, cách dụng binh của ta chẳng phải là việc các ngươi có thể biết được. Tả Hữu bái phục nói: Sở kiến của bệ hạ là trời ban cho, thực chúng thần chẳng thể biết được. 4 tráng sĩ biển ai nấy cải trang như người đất đại, đến Khúc Dương thám thính hư thực quân của Trần Hy. 4 người đi mấy hôm thì quay về Hàm Đan gặp Hán Đế, nói: Trần Hy dùng tướng tá đều là những kẻ lái buôn, rất tham vàng lụa. Nếu bệ hạ chịu bỏ ra mấy trăm cân vàng mua chuộc Tả Hữu của Hy, khiến chúng không vâng mệnh, thì Hy tất bị bắt vậy. Đế cả mừng, bèn trọng thưởng cho 4 thiên hộ, rồi gọi quần thần hỏi rằng: Ai có thể giả cách đột nhập vào doanh Trần Hy giúp trẫm mua chuộc các tướng tá của hắn, mà nghe ngóng tin tức khiến chúng làm nội ứng cho ta, thì Hy chẳng cần đánh cũng tự loạn vậy. Dưới trướng có một người bước ra nói: Thần xin đi. Hán đế nhìn xem là ai, thì hóa ra Trung Đại Phu Tùy Hà. Đế nói, nếu được khanh đi, thì trẫm không còn phải lo gì nữa. Tùy Hà nhận 100 cân vàng, đem theo mấy tổng nhân, trước hết viết một phong thư, nói dối là Hán đế chiêu an nạp hàng, rồi tới thẳng Doanh Hy, truyền lời vào rằng, Hán đế sai Đại Phu Tùy Hà, gửi thư chiêu dụ nạp hàng. Y nói, Tùy Hà là tay thuyết khách, thư này tất là dối trá vậy. Rồi lập tức sai Tả Hữu đòi Hà vào. Hà vào gặp Hy, hành lễ như bể tôi với vua. Hy nói, Đại Phu với Hy này cùng là thị thần một triều, làm sao lại hành đại lễ như thế? Hà nói, Túc Hạ lĩnh binh 100 vạn, trấn giữ 2 nước, cùng tranh hùng với Hán đế mà mưu tính thiên hạ. Tôi đâu dám trái lễ mà thử lưỡi đao sắc chứ. Hy cười nói, Đại Phu quá lời rồi, nay Hy giữ quân đóng ở đây, thực là vì bất đắc dĩ vậy. Chỉ vì chúa Hán ngờ vực nghi kỵ, quên công lớn của người, khó có thể cùng hưởng phú quý, cho nên tôi mới làm như vậy. Nhưng chẳng hay, Đại Phu phe này tới đây, có điều chi dạy bảo. Hà nói, tôi phụng đế mệnh đến triều dụ, nếu Túc Hạ chịu bãi binh ngừng tranh, thì sẽ phong Túc Hạ làm đại vương, chẳng hay ý Túc Hạ cho là thế nào. Hy xem thư xong, biết Hán đế chỉ là dối thế, nếu như nạp hàng, tất sẽ bị bắt. Nhân nói dương lên rằng, chúa Hán đã đem đại binh đến đây, còn chưa cùng giao chiến với Hy, làm sao lại sai ngay Đại Phu đến đưa thư chiêu dụ, e là chẳng phải thực ý. Hà nói, chúa thượng vừa tới, thực sự cũng muốn giao chiến với Túc Hạ để quyết thắng bại, nhưng nay nhân Tả Hữu bàn bạc, cho rằng bảo toàn được quân là hơn cả, còn phá quân là kém hơn, bảo toàn được nước là hơn cả, mà phá nước là kém hơn, cho nên nay sai Hà tôi sang chiêu dụ Túc Hạ, chính là vì muốn được toàn quân, toàn quốc mà an dân mệnh, chứ không có gì khác. Túc Hạ nếu không nạp hàng, tôi sẽ lập tức từ biệt quay về gặp Hán đế, chứ cũng không dám ép. Hy nói, Hy tôi so với Hàn Tín thì công lao lớn nhỏ thế nào? Hàn Tín thực không có ý phản, mà Hán đế còn vờ ra chơi Vân Mộng mà bắt. Tôi nếu quy hàng, thì Hán đế tất còn nghi tôi hơn cả Hàn Tín. Hy tôi thực không dám phụng mệnh, xin đem lời này về tâu lại cho Hán đế biết. Tùy Hà cố ý kéo dài thời gian ở chỗ Hy thêm nửa ngày, tòng nhân đều đem vàng đi mua chuộc các tướng tá. Các tướng tá được vàng mừng lắm. Tùy Hà mới thong thả từ biệt Hy quay về doanh, gặp Hán đế, đem mọi chuyện tâu hết lại một lượt cho biết. Hôm sau, đế đích thân đem quân xuất trận, cùng Hy nói chuyện. Hy thấy Hán đế ngồi trên ngựa cúi mình nói rằng, bệ hạ tuổi tác đã dần cao, làm sao phải vất vả đích thân xông pha tên đạn như thế? Đế nói, trẫm chưa từng phụ ngươi, ngươi làm sao lại mưu phản? Hy nói, bệ hạ giết hại công thần, tàn nhẫn, ít ơn, nối gót theo phép của Vong Tần, bắt trước theo việc của Hạng Vũ, thần làm sao chẳng phản cho được. Đế nổi giận, ngoảnh lại nhìn chư tướng nói, ai giết tên nghịch tặc kia cho ta? Phan Khoái, Chu Bột, 2 người cùng xông ra trước trận, giao chiến với Hy, đánh nhau 30 hiệp, đế lại lệnh cho 2 tướng Vương Lăng, Chu Xương cùng dốc sức ra đánh. Trần Hy đại bại, đem quân mã nhắm hướng nam mà chạy, chỉ mong bọn Lưu Vũ cứu ứng. Bọn Lưu Vũ đã bị Tùy Hà đem vàng mua chuộc, đều không có lòng ứng cứu, ai nấy nhổ chạy tháo chạy tứ tán. Đế thấy quân Hy rối loạn, vội lệnh đại binh cùng truy đuổi. Quân Hán đuổi đến gần 30 dặm thì thấy phía trước cờ xí chỉnh tề, đội ngũ nghiêm chỉnh. Lại là một trại lớn khác, 4 cửa đều sắp chiến xa, chung quanh dựng nhiều rào cản. Từ trung quân một tiếng pháo nổ vang, 4 cửa cùng mở rộng, quân mã kéo ra đông như ong. Trần Hy bèn ngoặt đầu ngựa đi trước tiên, quay trở lại đánh giết quân Hán. Quân Hán thế trận đã chuyển, khó gấp thu hồi, bị Trần Hy đánh giết một trận, tới khi hậu quân của Hán đế tới nơi, mới vội đóng hạ doanh trại, chia nhau sai quân tới cứu ứng, thì quân Hy mới lui về. Khi ấy sắc trời đã tối, 2 bên cùng thu binh. Hán đế truyền lệnh, hôm nay quân mã tuy mệt mỏi, nhưng không được ngủ say, để phòng cướp trại. Chư tướng được lệnh, ai nấy cùng đề phòng. Lại nói, Trần Hy về đến doanh An Tọa, gọi bọn Lưu Vũ tới trách rằng, các ngươi chưa từng giao chiến đã tháo chạy tứ tán, may nhờ ta dựng sẵn lão doanh ở đây để phòng quân truy đuổi. Nếu không có doanh này thì quân ta quyết đại bại rồi. Các ngươi nếu lại tháo lui lần nữa thì ta nhất định sẽ lấy quân pháp mà trị tội. Các tướng đều vô cùng sợ hãi, ai nấy lui về trướng ngơi nghỉ. Tối hôm ấy vô sự. Hôm sau, Hán Đế thăng trướng, các tướng sắp hàng tả hữu. Vương Lăng tâu rằng, Trần Hy dụng binh đều bắt trước Hàn Tín, xem việc đặt doanh trận phòng bị, điều độ sẵn sàng từ trước hôm qua. Bây giờ nếu cùng giao chiến với Hy thì e rằng khó mà thắng. Huống chi, quân ta lương thảo lại chẳng đủ, cứ như ngu kiến của thần. Hãy tạm lui quân đóng trú ở Hàm Đan, rồi lại điều động quân mã các lộ, dốc hết sức quyết một trận thắng thua với chúng. Thì liệu rằng thiên uy tới nơi, Hy tất chẳng thể chống đỡ nổi vậy. Đế nói, e rằng quân ta vừa lui, quân Hy sẽ truy kích, thì ta lại bị thua. Lăng nói, hôm nay hãy án binh bất động, đợi sáng mai từ từ lui đi, lại cho hai đội tinh binh mai phục ở tả hữu. Nếu chúng truy đuổi, hai cánh quân sẽ cùng xông ra, thì quân chúng tất thua to. Chắc rằng Hy giỏi dụng binh, nếu quân ta rút, kẻ kia quyết không dám truy đuổi. Đế nói, phải lắm. Bèn giữ tới gần tối, rồi dặn dò ba quân, ai nấy ăn cơm no, rồi chuẩn bị hành lý, lặng lẽ khởi hành, cho bốn tướng Phản Khoái, Vương Lăng, Chu Bột, Quán Anh chia làm hai cánh, đem quân mai phục ở hai bên tả hữu. Quân mã còn lại cùng theo Hán Đế về Hàm Đan hết. Có kẻ phi báo cho Trần Hy biết tin. Trần Hy gọi các tướng vào nói, lần này Hán Đế đóng quân ở đây, không tiện chiến trận, và lương thảo có khi không đủ, muốn lui quân về Hàm Đan, điều các lộ binh mã cùng ta quyết chiến. Trừ tướng nói, chúng tôi chính nên truy sát. Hy nói, Hán Đế chinh chiến đã nhiều, rất có mưu lược, tả hữu tất có mai phục. Nếu các ngươi truy đuổi, tất bị chặn đánh, không thể đuổi theo được. Rồi lập tức sai người đi thám thính. Hai bên tả hữu quả nhiên có nhiều quân mai phục. Chư tướng thấy vậy đều phục. Quân mã của Hán Đế thong thả lui về Hàm Đan. Bốn tướng bọn Phản Khoái thấy không có quân truy đuổi, cũng ai nấy lui đi. Từ đó đôi bên cùng cầm cự nhau không đánh. Lại nói, khi trước lúc quân của Hán Đế ra khỏi Trường An, Hàn Tín xưng bệnh, không theo đế xuất trình. Sau dò hỏi được Hy đóng quân ở Khúc Dương, bèn thầm nghĩ rằng, Trần Hy nên chiếm giữ Hàm Đan, có sông Trương ngăn cách mới là thượng sách, chứ há có thể đóng ở Khúc Dương sao? Hán Đế mà chiếm cứ Hàm Đan, thì Hy tất bại. Vì vậy, bèn sai người Tâm Phúc gửi thư cho Hy, bảo sai tướng đem tinh binh đi đường tắt đánh thẳng đến Trường An, thì mình sẽ ở trong khởi sự, khiến cho Hán Đế đầu đuôi không cứu được nhau, tất sẽ toàn thắng được. Thư gửi đi, không biết như thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.